Luôn bên em, chương 1 quán cà phê định mệnh, góc truyện audio.com. Cuộc đời thật là bất công, sống thì bị chửi rủa, đánh đập đến lúc tự tử thì lại bị nói là ngu ngốc, không có nghị lực sống. Con người ta cũng thật là tàn nhẫn. Tôi có thói quen khá đàn ông là ngồi trong quán cà phê đọc báo mạng kênh 24 giờ. Nhưng chẳng hiểu hôm nay làm sao tôi lại vô ý quá. Mọi người trong quán đang nhìn tôi bực dọc và có một số ánh nhìn thì như đang dò xét. Cũng phải thôi, một nhóc con 17 tuổi mà ngồi uống cà phê đen và đọc báo kênh 24 giờ thì cũng hiếm. Đã vậy tôi còn làm ồn trong quán nữa chứ. Nhưng có lẽ tôi sẽ không gây chú ý đến mức này nếu ăn mặc trông nam tính hơn một chút, vì với mọi người thì những đứa như thế không có gì đáng nói. Nhưng, với một con bé ăn mặc nữ tính như tôi thì không ổn cho lắm, họ sẽ thắc mắc về giới tính của tôi. Con nhỏ đó là trai hay gái nhỉ? Tôi nghĩ là sẽ có ít nhất một người trong quán cà phê này đang nghĩ như vậy. Mẹ tôi là một người mẹ đặc biệt và bà có tư tưởng khác với những bà mẹ khác, hay nói đúng hơn thì phải gọi là trái ngược khi bà bắt tôi phải có người yêu. Mẹ luôn đuổi tôi ra đường vào mỗi buổi chiều không phải đến lớp học. Mẹ muốn tôi lang thang ngoài đường để tìm lấy một người đặc biệt. Tôi không thích điều đó và cũng vì vậy tôi chọn quán cà phê này làm điểm dừng chân khi là trẻ lang thang. Sẽ chẳng có một thằng con trai nào vào nơi này cả. Nơi chỉ có bán cà phê đen. Tôi không nghiện cà phê nhưng uống được nó. Quán cà phê này nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội nhưng nó khá là sang trọng chứ không lộn xộn và dân dã như những quán khác. Nơi đây khá yên tĩnh. Khách ở đây chủ yếu là người làm kinh doanh. Chiều nào cưng ở đây nên tôi biết rất rõ. Hôm trước cũng có một ông nhà văn già mò đến đây để tìm cảm hứng sáng tác, hay như hôm nay cũng có một ông nhạc sĩ, còn lại thì toàn là mấy ông bác bụng to hơn người làm kinh doanh thôi. Mọi người đến đây chủ yếu là để thư giãn. Có lẽ vừa rồi tôi đã làm phiền họ. Có vài cái chào mày hướng về phía tôi, còn lại cơ bản là mọi người đều đã quay lại công việc của mình. Tôi nhấp thêm một chút cà phê trước khi quay lại trang báo đang đọc giờ. Mọi thứ vẫn im lặng cho đến khi, xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi đây được không? Tôi thực sự không muốn ngồi một mình và càng không muốn ngồi chung với mấy ông bác kia, mà chắc gì họ đã cho tôi ngồi chung. Một lời đề nghị khiến cho người khác không thể từ chối được từ một anh chàng chưa tròn 18 tuổi và vô cùng vô cùng vô cùng đẹp trai. Tất nhiên là tôi đồng ý cho anh ta ngồi chung, không phải vì anh ta đẹp trai mà là vì anh ta có lẽ là một người lịch sự. Ngay từ câu nói đầu tiên, vâng, vừa nói tôi vừa khẽ gật đầu. Tuy chưa tròn 18 nhưng có lẽ anh ta cũng lớn tuổi hơn tôi. Mà tôi cũng chỉ đoán mò thôi vì trông anh ta có vẻ vẫn đang là học sinh cấp 3. Sau khi phục vụ mang một ly cà phê ra thì anh ta uống một ngụm nhỏ rồi quay sang nhìn tôi. Phải, là nhìn tôi, thật vui khi được ngồi chung bàn với một người có sự sống trong cái quán cà phê chết chóc này. Tôi phì cười vì câu nói của người đầu tiên ngồi chung bàn với tôi trong cái quán này. Có lẽ, anh ta nói đúng. Cả hai cùng im lặng một lát rồi anh ta nói tiếp. Rất ít người có thể nói nên suy nghĩ của mình như em. Tôi biết anh ta muốn nói đến chuyện gì. Chắc đây là lần đầu tiên anh ta được gặp một đứa con gái như tôi. À vâng. Vì nhiều người trong số họ cũng là những người mà có ít nhất một lần đã từng chê trách những người xấu số này là ngu hay tế nhị hơn là không biết. Suy nghĩ, tôi cũng đã từng có suy nghĩ muốn tự tử. Không phải một mà là nhiều lần. Vì sao? Có lẽ là anh ta muốn biết lý do vì sao mà tôi muốn tự tử. Đúng là nói chuyện này với một người mới quen như anh ta thì hơi kỳ lạ thật, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn nói cho anh ta biết. Mọi thứ. Đã có vài người bàn tán về giới tính của tôi chỉ vì tôi chưa có người yêu, hay đơn giản hơn cũng là vì tôi ít giao tiếp với con trai. Nhưng họ đâu thấy, hay nói đúng hơn là vờ như không thấy tôi ít giao tiếp với tất cả mọi người chứ không riêng gì với con trai. Ra là vậy, tôi thấy em đâu có giống một con lê. Những người đó thật là nhiều chuyện. Anh ta nói xong ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười ma mị. Tôi bị nụ cười đó mê hoặc vài giây. Cũng may là tôi kịp thời tỉnh trước khi biến thành một con ngốc trước mặt một người mới quen. Tôi đã từng ghét cay ghét đắng mấy đứa con gái thấy trai đẹp là sáng mắt lên, vậy mà hôm nay chính tôi cũng như vậy. Nực cười, như thường lệ tôi phải ra về vào lúc 5:30. Tuy nhà tôi cách quán này một khoảng khá xa nhưng tôi vẫn đi bộ thay vì đi xe bus hay taxi. Tôi thích vừa đi vừa hít thở khí trời hơn là ngồi trong xe ô tô. Mặc dù khí trời thành phố cũng chẳng mấy trong lành, và hôm nay tôi được đi về cùng một người khác, người bạn mà tôi mới tìm được sau 2 tháng sống ở Hà Nội. Gia Nguyên hơn tôi 1 tuổi, như vậy là vừa tròn 18, tôi lại đến quán cà phê đó nhưng cái cảm giác tôi có được hôm nay không giống như mọi hôm. Nó giống như là đang chờ đợi điều gì vậy? Hôm nay tôi uống nhiều cà phê hơn và vẫn đọc 24 giờ nhưng đầu óc tôi lại chẳng tiếp thu được gì cả. Mắt tôi nhìn vào màn hình iPad nhưng khi không kìm được tôi lại nhìn ra phía cửa ra vào. Cánh cửa kính vẫn đóng im lìm, không một cái nhúc nhích, có chút thất vọng ùa vào tâm trí và thoáng cô đơn. Tôi đang chờ đợi cái gì chứ? Phải chăng là Nguyên, tôi thích anh rồi sao? Tôi đã cố ở lại đến 6 giờ chiều nhưng Nguyên vẫn không đến. Cái cảm giác thất vọng xen chút buồn man mát khiến cho tôi càng muốn gặp anh hơn. Tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội càng khiến tôi cảm thấy cô đơn. Vậy là anh đã không tới. Có lẽ vơ sơ xanh tôi chẳng là gì. Buổi chiều dạo bước trên đường phố Hà Nội khiến tôi cảm thấy bình an hơn nhưng không phải là hôm nay. Đôi chân tôi bước đi mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Chắc bạn thấy tôi thật điên khi yêu một người gần như là xa lạ nhỉ. Tôi đã từng không tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình. Con về rồi đây, tôi chán nản bước vào nhà. Sao giờ mới về, Nguyên nó đợi con lâu lắm rồi đấy. Nó đang trên, Nguyên nào ở đây chứ? Không phải là thế chứ? Xin lỗi nha, anh không cố ý vào phòng em đâu nhưng cô nói anh lên đây để cô dọn nhà cho đỡ vướng tay vướng chân. Sao anh biết nhà em? Tôi cố giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể. Tôi không thể bốc hỏa trước mặt anh được. Sao mẹ tôi lại có thể cho anh đặt chân vào cái chuồng heo này được chứ? Bất kỳ ai cũng sẽ có cảm giác như tôi thôi vì tôi thích anh ấy mà. Tôi thấy rõ thái độ lúng túng của anh. Rất đáng yêu, chắc là tôi làm anh ấy khó xử mất rồi. Nguyên đỏ mặt và đưa tay lên gãi đầu. Anh ấy nhát thật đấy. Anh không biết rõ nhà em ở đâu nên hồi chiều anh tính đứng đợi em ở đầu phố nhưng mãi không thấy em đâu. Đoán là em không định đến quán cà phê đó nữa nên anh định quay về nhưng lại gặp mẹ em. Không cần anh nói hết tôi cũng đoán ra những gì xảy ra tiếp theo. Mẹ làm tôi xấu hổ quá đi mất. Nhớ một lần tôi đã bị mẹ làm cho bẽ mặt trước một người hoàn toàn xa lạ khi tưởng nhầm anh ta là người yêu của tôi trong khi anh ta chỉ là muốn hỏi. Giờ tôi thôi. Tôi vẫn nhớ như in từng câu từng chữ mẹ nói con có phải là đứa lang thang đầu đường xó chợ gì đâu mà lại đi yêu cái thằng xấu hơn cả đời ơi. Thế này, kể từ lần đó tôi ít giao tiếp với người khác vì sợ sự việc sẽ tái diễn. Nguyên ở lại nhà tôi ăn tối. Cũng may là bố không có ở nhà nếu không thì chắc anh ấy sẽ sợ đến già mất. Bố mẹ luôn quan tâm một cách thái quá tới ấy ơi của tôi. Nghĩ đến vẻ mặt lúc bị bố mẹ tôi tra khảo tôi bật cười khanh khách. Đúng là hơi vô duyên thật nhưng mà nếu không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì 3 phút sau tôi mới có thể ngưng cười được. Tuy tôi đã cố ngưng lại rồi nhưng chốc chốc không nhịn được tôi lại bật cười thành tiếng. Con gái phải biết giữ ý tứ chứ mẹ tôi nhắc khéo rồi liếc mắt sang Nguyên. Tôi hiểu ý mẹ nhưng vẫn không nhịn được. Chắc mẹ sợ anh thấy tôi điên điên thế này sẽ xách dép mà chạy mất tiêu. Thì tại tự nhiên con buồn cười thôi. Cười nhiều tốt mà mẹ. Sau đó có điện thoại. Nghe máy xong thì anh nói có việc rồi về luôn. Tôi thấy hụt hẫng kinh khủng. Anh đi mà không cả thèm quay lại nhìn tôi lấy nửa cái cứ thế tôi bật khóc nức nở. Có lẽ là do tôi mau nước mắt quá. Đã lâu rồi tôi mới khóc. Lần đầu tiên tôi thất tình. Tôi đã thầm thích một cậu bạn cùng khối 2 năm liền. Khi đó tôi mới chỉ là một con nhóc 15 tuổi. Không quá nhỏ mà cũng chưa phải là đã lớn. vừa trẻ con lại vừa người lớn. Nói chung là dở dở ương ương. Mẹ đã giúp tôi làm quen với Minh. Khi mà chúng tôi chính thức công khai quan hệ là vào hè năm học lớp 10. Công khai ở đây không có nghĩa là cho mọi người biết mối quan hệ của chúng tôi mà là cho người kia biết được vị trí của họ trong trái tim mình. Minh nói yêu tôi và tôi cũng nói yêu Minh. Nhưng chỉ là yêu thôi chứ không nói rằng đã yêu từ rất lâu rồi. Cho đến một ngày, chị ơi, chị có phải là Linh An không ạ, một nhỏ kém tuổi tôi? Tại tôi học chung trường cấp 2 versus nó nên cũng biết mặt nhưng không quen. Gọi tôi khi tôi đang trên đường tới cô nhi viện làm tình nguyện. Trông con bé khá xinh và chẳng nhỏ hơn tôi tẹo nào mặc cho nó kém tuổi tôi. Nó già hơn tuổi, nó hẹn tôi vào một quán nước gần đó để nói chuyện quan trọng. Thật khó hiểu, giữa tôi và nó thì có chuyện gì để nói với nhau đâu nhỉ? Đã vậy còn là chuyện quan trọng nữa chứ? Con bé kéo ghế và ngồi xuống một cách tiểu thư còn tôi thì chẳng thể nào kéo ghế từ từ và ngồi xuống cũng từ từ đến chậm chạp như nó được. Với tôi thì mọi hành động chỉ cần không thô tục là được. Sau khi uống một ngụm nước nhỏ trong ly nửa cam phục vụ vừa mang ra con bé lấy một ít khăn giấy trong túi chéo ra lau miệng. Nó bắt đầu câu chuyện, thấy chị có vẻ tò mò nên em cũng nói luôn. Đối với sơ sanh minh thì chị cũng chỉ là món đồ chơi rẻ tiền đầy rẫy ngoài xã hội mà thôi. Anh ấy qua lại với chị thì chẳng qua cũng chỉ là tò mò về một món đồ tầm thường. Nhưng với em thì khác, cho dù có là đồ chơi thì em cũng là một món đồ chơi cao cấp. Anh ấy không dành cho chị, anh ấy và chị không cùng thuộc một thế giới. Mặc dù chị không đến nỗi nghèo hèn nhưng còn lâu mới đủ cao sang để có tư cách làm bạn gái anh ấy. Có lẽ nói đến đây cũng đủ cho chị hiểu rồi nhỉ. Em xin phép về, con bé nói liền một mạch từ đầu đến cuối như trả lời kiểm tra miệng đầu giờ vậy. Không để tôi có cơ hội nói một lời nào dù cho nó có để tôi nói thì tôi cũng chẳng thể nói được gì vì cổ họng tôi đã nghẹn ứ lại rồi. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cũng chẳng thể gọi cho Minh để xác nhận lại những gì con bé nói. Trái tim tôi như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt mà cũng giống như bị vài mũi dao sắc nhọn xuyên thủng. Đau vô cùng, tôi biết đó vẫn chưa phải là cảm giác đau đớn nhất khi yêu nhưng dù sao thì vẫn đau và chẳng cái đau nào giống cái đau nào. Có nỗi đau thất vọng và chán nản khi yêu mà không dám nói hay là có lý do ngăn cản nên không thể nói được. Có nỗi đau được sinh ra từ sự phản bội của chính người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất. Cũng có những nỗi đau chẳng thể diễn tả lại được bằng lời. Đơn giản là không còn biết dùng từ ngữ gì để nói lên cái cảm giác đó nữa. Chỉ biết là đau thôi. Tôi đã không trả lời điện thoại của Minh vài ngày sau đó. Hơn 500 tin nhắn và gần 300 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều mang tên Minh. Tôi không dám đọc tin nhắn. Tôi sợ cậu ấy sẽ xin lỗi tôi vì điều đó chứng tỏ rằng tất cả những điều cô bé kia nói là đúng. Như vậy thì người tổn thương nhất vẫn sẽ là tôi thôi. Gia đình tôi lại chuyển nhà. Đà Nẵng ra Hà Nội. Lại quay về rồi. Tôi đã khóc rất nhiều trên cả đoạn đường dài gần 2. Ba đất nước, tôi nhớ lại những buổi trưa tranh đồ ăn của Minh, nhớ những buổi chiều vòi Minh đưa đi ăn kem và ăn đủ thứ linh tinh nữa. Nhớ những lần khóc lóc gọi cho Minh vì bị điểm kém. Và nhớ cả những lần Minh đứng đợi tôi ở cổng trường khi tan học. Trông cậu ấy lúc đó có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đợi tôi không chút bực bội và tôi cảm thấy cuộc đời này thật hạnh phúc. Tôi sẽ không giận Minh đâu vì cậu ấy đã cho tôi biết thế nào là yêu và biết cách tự đứng dậy khi vấp ngã. Cảm ơn cậu, mối tình không trọn vẹn của mình. Mọi khi thì tôi vẫn có thói quen đi học sớm nhưng hôm nay ngoại lệ vì tối qua tôi ngủ muộn. Bây giờ phải đi xe bus, ngồi trên xe mà mắt tôi cứ lờ đờ. Buồn ngủ quá, mở mắt ra tôi lại phải nhắm mắt vào mà nhắm và rồi lại phải mở mắt ra. Cứ như thế. Bạn buồn ngủ lắm hả? Hay bạn cứ ngủ một lát đi, tới trường mình sẽ kêu bạn dậy. Mình học chung trường mà thì ra con heo mập ngồi cạnh tôi từ nãy đến giờ học chung trường với tôi. Thôi, kệ đi, ngủ trước đã, Sau khi chợp mắt được vài phút tôi có vẻ tỉnh táo hơn chút ít. À, trời ơi, mất mặt quá, không cẩn thận tôi tông phải cổng trường trước vài trăm con mắt. Ngay lập tức tôi thành trò cười đầu buổi sáng và là đối tượng cần xem xét lại của vài con mọt sách. Có lẽ chúng đang muốn biết tôi là người bình thường hay bị cận mà quên kình ở nhà. Tôi có cảm giác mặt mình đang nóng lên vì ngượng. Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra và cố đi thật nhanh về lớp. Mong là trong lớp không ai trông thấy cảnh tượng vừa nãy. Ơ, Giang Nguyên, sao anh ấy lại ở trường tôi nhỉ? Đã vậy anh ấy còn đang đi theo thầy hiệu phó nữa chứ? Không thể nhầm người được. Tôi thậm chí còn có thể mang tính mạng của mình ra đặt cược. Nếu người đi theo thầy hiệu phó không phải anh ấy thì tôi lập tức sẽ bị thiên thạch rơi trúng đầu luôn. Nguyên là học sinh cũ của trường à? Hay anh ấy là người nhà của thầy hiệu phó? Hay, đẹp trai không? Tôi giật mì quay lại thì thấy cô bạn vừa nãy ngồi cạnh tôi trên xe bus, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là những gì Minh Anh vừa ngó được bảng tên. Nói ngay sau đó, đó là anh trai của em. Đẹp trai lắm phải không? Anh ấy là hot boy đấy. Ờ, anh trai á, có nhầm lẫn chỗ nào không vậy? Nhưng cũng phải công nhận là cũng giống nhau thật. Mặc dù con bé có hơi mập một chút nhưng nó cũng khá là xinh. Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, không bao gồm việc tôi thích Nguyên, nó cứ gọi là mừng ra mặt. Nó nói tôi cố duyên với anh em nhà nó. Chị làm chị dâu của em đi, anh chị yêu nhau đi, anh em chưa có người yêu đâu, được vậy thì còn gì bằng nữa, nhưng mà sao anh ấy có thể thích tôi được chứ? Tôi vừa không xinh lại không đáng yêu như vậy thì sao xứng với anh ấy? Tôi không nói gì thêm, con bé cũng đã lên lớp nhưng tôi vẫn lòng vòng ở sân trường vì muốn tình cờ gặp anh. Nhưng rồi chuông vào lớp vang lên, tôi chợt nhận ra mình thật hoang tưởng. Anh đâu còn muốn gặp tôi nữa. Giờ học hôm nay thật buồn. Tôi chẳng thể tiếp thu được cái gì. Chẳng hiểu gì. Từng giây từng phút trôi qua thật chậm. Tôi muốn hết giờ thật nhanh để có thể đến quán cà phê đó. Chỉ ở đó tôi mới cảm thấy thoải mái hơn. Hôm nay thời tiết lạnh hơn hôm qua một chút và tôi cũng cô đơn hơn hôm qua một chút. Buồn hơn hôm qua một chút. Những người đến quán ngày một ít vì trời đã lạnh rồi mà quán lại không có điều hòa. Trong quán giờ này chỉ còn lại một mình tôi bơ vơ. Tôi gọi ra hai cốc cà phê đen không đường, đặt sang phía đối diện một cốc. Có lẽ đây là một kiểu tự kỷ khùng điên nhất mà chỉ tôi mới nghĩ ra. Nhấp một chút cà phê tôi cảm nhận được vị đắng của nó thật mạnh mẽ. Tôi có cảm giác cái vị đắng ngắt và lạnh tanh này được truyền đến từng tế bào trong cơ thể mình. Lần hai tôi uống một ngụm nhỏ và có cảm giác như mình đang uống một thứ thuốc đắng gì đó chứ không phải cà phê. Sau khi uống vào rồi thì cái vị đắng của nó vẫn còn đọng lại trên môi. Đến lần thứ ba tôi uống cạn cả cốc cà phê và không còn cảm nhận được vị đắng của nó nữa. Có lẽ vị giác của tôi đã bị tê liệt mất rồi. Uống cà phê đen mà không cho đường lại còn ngồi khóc như vậy thì hẳn là đang thất tình rồi. Em khóc vì chủ nhân của ly cà phê này không đến. Lại một người con trai, nhưng có vẻ không tử tế được như Nguyên. Anh ta nhuộm tóc và anh mặc như một tên bụi đời thật sự. Anh ta đẹp nhưng khác versus Nguyên. Vẻ đẹp của anh ta là vẻ đẹp của sự hoang dã. Đôi mắt sâu và đen kết hợp với cặp lông mày rậm khiến cho người khác khó mà biết được anh ta đang nghĩ cái gì. Nói chung là nguy hiểm. Ly cà phê đó chẳng cho ai cả, tôi nói một câu chán nản. Anh ta khẽ cười rồi kéo ghế ngồi đối diện versus tôi. Nghe cách em trả lời thì có vẻ em không tin tưởng vào anh nhỉ. Em nghĩ anh là một thằng hư hỏng hay một tên bụi đời trang hoa? Cả hai tôi không ngần ngại trả lời câu hỏi của anh ta. Mà chẳng hiểu sao vừa rồi tôi lại khóc nữa. Có lẽ cũng vì thế mà anh ta nghĩ tôi dễ tiếp cận. Xem ra xã hội này ngày càng nguy hiểm rồi. Tôi thật sự chẳng muốn NS thêm lời nào versus anh ta nữa cho tới khi chị nhân viên tiến lại gần và đưa cho anh ta một xấp tài liệu gì đó. Đây là báo cáo doanh thu tháng này và kế hoạch tháng tới của quán. Sao chứ, sao lại phải khai báo với anh ta? Anh ta là chủ quán sao? Không đâu, sao có thể chứ, anh ta đang định nói cái gì đó với tôi thì có điện thoại. Nghe máy xong thì anh ta bỏ đi luôn, có vẻ rất vội, thậm chí anh ta còn bỏ cả bản báo cáo lại bàn. Vì tò mò xem một tháng quán này kiếm được bao nhiêu khi mà khách chẳng có mấy nên nhân lúc chị nhân viên không để ý tôi nén mở tập tài liệu kia ra xem. Không nhầm chứ, 7 quán cà phê nổi tiếng nhất Hà Nội đều là của anh ta sao? Mới trẻ như vậy thôi mà đã kinh doanh nhiều như vậy rồi. Đúng là không thể tin nổi mà, tôi vẫn cứ ngồi thẫn thờ trước tập tài liệu vì quá bất ngờ. Quên luôn cả việc mình đang làm là sai trái. Win giỏi đúng không? Năm nay cậu ấy mới chỉ 19 tuổi thôi nhá. Tôi giật mình quay lại thì thấy chị nhân viên đang nhìn tôi rồi. Luống cuống tôi đặt tập tài liệu về chỗ cũ. Em xin lỗi, em không cố ý xem trộm đâu. Chỉ là anh ta đi mà để ở đây nên em cũng chỉ tiện tay mở ra xem một chút thôi chứ thực ra nhìn em cũng chẳng hiểu gì đâu. Em không phải gián điệp hay cái gì đại loại thế đâu. Em nói thật đấy, chị đừng báo cảnh sát. Em, tôi lắp ba lắp bắp cầu xin chị nhân viên bỏ qua cho mình lần này. Tôi không muốn phải ngồi tù đâu. Tôi còn đang đi học mà. Còn cả bố mẹ nữa nếu biết chuyện này thì sao mà họ chịu đựng nổi đây. Không sao đâu, cũng chẳng có gì quan trọng. Win làm việc vốn cẩn thận nên nếu như không muốn để em thấy thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ sơ suất như vừa rồi đâu. Dù cho có việc gì đi chăng nữa, chắc cậu ấy không muốn em hiểu lầm cậu ấy là người xấu mà lại không có thói quen giải thích ấy mà. Nhưng cũng lạ thật đấy, chẳng lẽ anh ta lại không phải người xấu, mà Win hay Win nhỉ? Chắc là Win, chiến thắng, nhỉ vì anh ta đâu có điểm nào giống gió đâu chứ. Nhưng chị nhân viên nói vậy là sao nhỉ? Là chỗ nào ạ? Thường thì từ trước đến nay cậu ấy chưa bao giờ quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình và cũng chẳng bao giờ sợ người khác hiểu lầm vậy mà với em. Lại, tất cả những gì chiều nay tôi được nghe về anh ta từ chị nhân viên của quán khiến cho tôi cảm thấy vô cùng tò mò về con người đó. Chẳng lẽ anh ta lại là người như thế? Ý tôi là cố tỏ ra xấu xa nhưng thực chất lại vô cùng tốt bụng. Còn việc quyết định cho đóng cửa quán từ 3 tháng trước nhưng rồi đột nhiên lại thay đổi một cách đầy bất thường. Cũng may là anh ta không cho đóng cửa quán cà phê này vì tôi rất yêu nó. Kể ra thì cũng trùng hợp thật khi mà 3 tháng trước cũng là thời điểm mà gia đình tôi chuyển về đây và cũng là lúc tôi biết đến quán này. Hôm nay tự nhiên tôi lại không muốn về nhà sớm nữa mà lại cũng không muốn ngồi thêm ở quán nên tôi quyết định sẽ rẽ vào một hiệu sách trên đường. Phải thú thật là tôi rất thích đọc sách nhưng không phải sách nào tôi cũng đọc. Thường thì tôi chỉ đọc tiểu thuyết ngôn tình, truyện ngắn, truyện tranh hay là truyện trinh thám thôi. Nhưng mẹ lại hạn chế việc đọc sách của tôi chỉ vì lo tôi sẽ phai dùng đến kình cận. Mẹ nói nhìn mấy đứa con gái bị cạn chẳng xinh tẹo nào trong khi tôi lại thấy mấy đứa con gái bị cận khá là bí ẩn và cuốn hút. Người ta nói sẽ rất khó để có thể đoán được suy nghĩ của một người bị cận vì đôi mắt của họ đang ẩn sau màn kính. Tôi thì không hiểu câu này lắm, chỉ biết là tôi rất sợ mất thầy cô giáo đeo kính khi dạy học thôi vì chẳng biết mấy thầy cô ấy đang nhìn đi đâu cả. Tên hiệu sách này là Dâu, nghe qua thì chắc chủ hiệu là một cô nàng ngọt ngào và lãng mạn nhưng không chủ hiệu sách này là một bác già U50 rồi. Theo như quan sát của tôi thì ông chủ có vẻ là một tên hai phai, tôi thì chẳng có ý kỳ thị gì những người như thế đâu nhưng mà phải thú thực là tôi rất ghét cái kiểu mê trai của ông này, ông ta trọng nam khinh nữ một cách kinh khủng luôn. Ông ta không thích con gái và chỉ thích con trai thôi. Có vài thằng đẹp trai mua sách ở đây ông ta chẳng bao giờ lấy tiền cả còn thuê sách thì cứ cầm về mà đọc. Tiền nong không cần thiết. Bao giờ trả sách cũng được mà không trả cũng không sao đâu bé đẹp trai à, nghe mà tôi còn thấy ớn chứ nói gì đến mấy anh đó. Chắc lần sau chẳng dám vào đây nữa. Hôm nay có vẻ vắng khách nhưng ông chủ lại cứ ngồi cười tủm tỉm từ nãy đến giờ. Đúng là ngược đời mà hình như ông ta đang ngồi nhìn cái gì thì phải. Tôi lướt mắt một vòng quanh hiệu và dừng lại chỗ tủ sách có cái đầu đang nhấp nhô ở đấy. Nhìn qua cái đầu thôi là biết đẹp trai rồi, thảo nào trông ông ta phấn khích như thế. mà sao nhìn quả đầu này cứ quen quen nhỉ? Là ai nhỉ? Tôi bỗng dưng tò mò về chủ của mái tóc kia. Càng tiến lại gần thì tôi càng cảm thấy người này rất quen. Là ai nhỉ? Và rồi, tôi đứng đơ ra như trời trồng khi nhìn thấy người con trai ấy. Người ấy mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Một nụ cười tỏa ra hàng trăm ánh nắng ấm áp. Em cũng mua sách à? Phải rồi. Người đó là Nguyên, anh ấy vừa cười với tôi. Một nụ cười ấm vô cùng. E hèm, người ta đang hỏi kìa. Lão già từ đâu đi ngang qua hất mặt lườm tôi một cái và quay sang mỉm cười với Nguyên. Ớn luôn, vâng, anh cũng mua sách à? Vì không biết phải nói gì nữa nên tôi hỏi ngược lại. Vào hiệu sách không mua sách thì làm gì? Coi cọp chắc, người ta đâu có điên như ai kia đâu. Cái giọng che che lại vang lên từ bên kia giá sách. Đúng là cái đồ thần kinh mà. Già rồi mà còn đú. Thì ông ta chẳng phải nói tôi vào đây chỉ là để coi cọp sách sao? Ôi trời, ông ta nghĩ mình là ai mà dám coi thường người khác chứ? Tôi tức đến xì khói nhưng khi Thất Nguyên bật cười thì chẳng biết cơn tức giận của tôi trốn đi đâu mất tiêu rồi. Chọn xong sách cho anh tôi quay sang lấy đại một quyển truyện ngắn cho mình. Đến khi thanh toán tôi mới phát hiện mình để quên ví ở quán cà phê của Win. Tôi nhìn sang anh đầy đau khổ. Mất mặt quá mà, anh nhìn tôi như vậy thì cười. Không sao đâu, cứ để anh trả cho anh cũng hay bị quên tiền ở nhà như em mà anh ấy thật ga. Lăng đã vậy còn giỏi đoán suy nghĩ của người khác nữa chứ. Không biết là anh ấy có đoán ra tôi thích anh ấy không nhỉ? Tôi đã muốn từ bỏ anh nhưng xem ra là không thể rồi vì anh thực sự rất đáng yêu. Cách chương.